Trời chiều, các phòng làm việc đều đã hạ rèm, tắt đèn, đóng cửa. Hành lang chạy dài hun hút dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ảm đạm vắng hoe. Lâu lâu thưa thớt vài bóng người qua lại vội vã. Hôm nay chiều thứ bảy, khu công tác địa phương nghỉ sớm. Sài Gòn đang nhộn nhịp của một ngày nghỉ cuối tuần. Mặc dù đồng minh Hoa Kỳ đã và đang rút quân từ từ, thế nhưng các ba câu lạc bộ vẫn đông vui. Kể ra so với mấy năm trước thì cũng hơi tiêu điều thật, nhưng dù sao Sài Gòn vẫn giữ được nếp sống sôi động và quay cuồng của hòn ngọc Viễn Đông. Đại úy Thành Bình vừa đi vừa huýt sáo đá lông nhau với mấy em thư ký hành chính của khối đang hối hả ôm tập hồ sơ về muộn. Mở cửa phòng làm việc của mình, anh ném tập hồ sơ lên bàn, đang lúi húi thay bộ quân phục thì sau lưng vang lên tiếng léo nhéo. Em chào đại úy. Thành Minh quay lại mừng rỡ. Chào em, thiếu úy. Thiếu úy Hoàng Lan, người thuộc ban phụ nữ đoàn thể của đoàn đặc biệt Thiên Nga thuộc khối công tác trung ương, tức sở vật vụ cũ, đang đứng óng éo ở cửa. Cô nhìn anh, ánh mắt lúng liếng, cứ để lộ hàm răng trắng ngần như sứ. Hoàng Lan xa vào lòng anh, vòng tay ôm quàng qua cổ anh và cọ chiếc áo mỏng vào người Thành Minh. Cô nhìn anh say đắm nũng nịu. Em cấm gọi người ta là thiếu úy bao nhiêu lần rồi? Lúng túng cài phi áo, Thành Minh đẩy nhẹ Hoàng Lan ra. Chờ em, chờ anh thay đồ đã, đang giờ làm việc. Hết giờ rồi, ai nhìn? Thôi nào, ngồi xuống ghế đi cưng. Thành Minh cười nhẹo. Ít nhất em cũng phải để cho anh mặc quần đàng hoàng đáng chứ. Ngồi xuống ghế, chúng cầm nhìn Thành Minh, Hoàng Lan hỏi. Sau khi này anh đi công tác lâu vậy? Chơi hẹn với em mấy ngày rồi, bộ anh không biết là em trông anh hay sao? Anh đâu có muốn. Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Hoàng Lan, Thành Minh phân bua. Từ khi bộ tư lệnh có chỉ thị cho khối công tác địa phương E3 phải kiểm tra gắt cao các bộ phận lệnh, các bộ tư lệnh vùng, các ty về việc triển khai kế hoạch hậu chiến, kế hoạch tình báo nhân dân mà tư lệnh đã huấn thị đầu năm, khu 4 tụi anh là một trong những vùng được ông trưởng khối quan tâm nhất. Anh với ông chủ sự phòng phải xuống tận một số ty, thậm chí phải đến một số chi cảnh sát quốc gia vùng bản lề biên giới để kiểm tra. Dưới đó, cộng sản mạnh lắm. Anh bông chủ sự mấy vần hú vía suýt chết. Giờ nghĩ lại sợ quá. Ừ. Một cái hôn đồng cháy làm cho khuôn mặt giận dỗi của Hoàng Lan giãn ra. Cô còn vít cổ Thành Minh xuống, kéo dài những giây phút say xưa. Sửa lại nếp áo, đứng dậy, Hoàng Lan chợt nhớ. Đại úy Tung có qua kiếm anh mấy lần, đại úy hỏi em nữa. Ủa, nó đánh sao mà về Sài Gòn kiếm anh? Đâu có, ngay đầu bên đại úy mới vô được một tên cộng sản cơ bự đem về trung tâm thẩm vấn đặc biệt để thẩm vấn. Đại úy còn nhờ bên Thiên Nga tụi em giúp sức. Ờ, để anh quay gặp nó, mình đi thôi em. Cả hai dìu nhau đi ra cửa, đuổi theo sau vài tiếng huýt sáo ngưỡng mộ khi Hoàng Lan và Thành Minh đi qua cổng bộ tư lệnh. Là hoa khôi của đoàn đặc nhiệm Thiên Nga, cháu gái của ông trưởng ty cảnh sát quốc gia Vĩnh Long, thiếu úy Hoàng Lan là cái đích săn đuổi của nhiều sĩ quan trong bộ tư lệnh. Rất nhiều kẻ giàu có thế lực lượn lờ xung quanh ve vãn, nhưng Hoàng Lan vẫn tỉnh như không. Ngược lại, cô còn tỏ ra khá dữ dằn với những kẻ sầm sỡ với mình, khác hẳn thói lẳng lơ cũ hữu của một số nữ nhân viên của đoàn đặc biệt. Đám sĩ quan trẻ trong bộ tư lệnh đành chặt lưỡi, coi đây là bông hồng gai chỉ để ngưỡng mộ, ngắm từ xa và sờ vào dễ bị chảy máu. Rồi đột nhiên đám sĩ quan ghen tị khi phát hiện thiếu úy Thiên Nga Hoàng Lan yêu đại úy Thành Minh, sĩ quan điều khiển của phòng điều hành khu 4. Anh ta là một sĩ quan đẹp trai nhưng có tiếng đào hoa bay bướm. Nhiều kẻ bướm môi rẻ biểu, ai chưa dính vào Thành Minh là chết, thằng ấy gái một cây, chỉ khổ thôi. Nhưng cũng có người lại cái, chưa chắc ai chết làm sao biết được, Hoàng Lan đâu có vừa, biết đâu Thành Minh lại chẳng là kẻ chết với cô ta. So với nhiều sĩ quan khác, Thành Minh chưa hẳn hơn về thế lẫn quyền, nhưng ở anh toát lên một vẻ quyến rũ rất đàn ông, bất cứ cô gái trẻ nào sau vài lần gặp gỡ không khỏi xao xuyến con tim. Đại úy Tung có lần ghen tị nói, giá như tao chỉ cần được một nửa qua mày thôi, bảo đảm các em gái nhiều vùng ba chơi hết với tao từng đứa một. Gia đình ở Kiên Giang, cha là công chức hành chính đã mất, mẹ buôn bán nhỏ, có hai em gái đã lấy chồng. Cuộc sống gia đình Thành Minh khá đạm bạc. Trong khối công tác địa phương thuộc thanh tra đoàn, anh là một sĩ quan trẻ có năng lực, lại được đào tạo cơ bản. Đại úy Thành Minh rất được tín nhiệm trong công việc đối với chủ sự phòng điều hành khu 4, được trung tá trưởng khối thương như em út trong nhà. trưởng khối công tác địa phương là bạn thân của trung tá trưởng ty cảnh sát quốc gia Vĩnh Long. Khi ông trưởng ty hỏi dò về Thành Minh, đương nhiên ông trưởng khối hết lòng ủng hộ, nói tốt cho anh. Trưởng ty cảnh sát quốc gia Vĩnh Long nhún vai phàn nàn: "Tôi chỉ còn mình nó là đứa cháu gái duy nhất, con của ông anh. Đối với đại úy Thành Minh tôi không có phản đối gì, nhưng thiệt con nhỏ dại, thiếu cha gì đứa giàu có hơn, không chiếm lấy một tấm chồng cho ấm thân về sau." "Ha, ông trưởng ty nói vậy, chứ đã yêu mà còn phân biệt dòng nghèo thì sao gọi là yêu?" Trung tá trưởng khối trả lời. Bập tàu nhà khói lên trời, trung tá trưởng ty nín tình không ý kiến, nhưng cũng không hẳn tán thành mối tình này, cứ nhìn khuôn mặt của ông ta là trưởng khối biết. Gió sông Sài Gòn thổi lên mát rượi, đôi trai gái dựa vào nhau say đắm trong tiếng nhạc dịu êm thiết tha. Thành Minh thò tay mò vào trong lớp áo mỏng của Hoàng Lan, cô giãy lên nhột, anh cười hì hì: "Kỳ này anh đưa em về ra mắt má, nhớ đừng mặc cái áo mỏng này nhé, má không thích đâu." "Em biết rồi, nhưng mà anh có thích không?" "Cái gì của em anh cũng thích hết." "Sao? Không tin hả? Này." "Đừng anh, đừng, người ta đang nhìn gì kìa." Hoàng Lan dựa vào vai anh thủ thỉ: "Em cũng đâu muốn mặc áo này, nhưng công việc của đoàn đặc nhiệm là vậy, mấy đứa nó nói mặc đẹp nên em cũng thử cho biết mà. Anh yên tâm đi, em nhất định không làm gì cho má không hài lòng đâu." Đại úy Thành Minh cảm động nhìn Hoàng Lan. Anh hiểu từ khi chấp nhận tình yêu với anh, cô đã chịu sự thiệt thòi nhiều thứ. Biết bao kẻ săn đón, tiền vàng thế lực dài đầy dưới chân, nhưng Hoàng Lan đều từ chối một lòng yêu anh, bất chấp cả sự phản đối của gia đình chú mình. Sau nhiều lần đắn đo, Thành Minh đã quyết định xin ngỏ lời cưới Hoàng Lan. Đây cũng là điều mà anh trông đợi, vì anh là con trai trưởng, cũng là con trai duy nhất, đã lớn tuổi nên bà rất mong sớm có cháu nối dõi. Còn anh tin mình không chọn lầm người. Là một điệp báo viên hoạt động trong lòng địch, nguyên tắc tổ chức vẫn là cao nhất. Hôm trước sau khi báo cáo xong công việc, Thành Minh ngập ngừng rất lâu trước khi báo cáo với người chỉ huy lưới về việc riêng của mình. Ngoài cha mẹ ra, ông là người Thành Minh kính trọng nhất. Khi cậu Tám, em ruột của má, từ chính khu về gặp anh để thông báo yêu cầu của cách mạng cần có người lọt vào hàng ngũ của cảnh sát ngụy, anh đã bàng hoàng khi biết té ra là từ rất lâu cậu đã theo dõi những bước đi của anh, và việc ông gặp anh là khi tổ chức đã đánh giá chín muồi về anh. Hiểu được chính nghĩa, Thành Minh đã chấp nhận bước vào hàng ngũ cách mạng. Năm đó học hết tú tài, anh đã nộp đơn xin thi vào ngạch cảnh sát quốc gia, chấp nhận sự dè biểu chê bai của bà con hàng xóm, của bạn bè. Sau một thời gian hoạt động dưới tỉnh, cấp trên đã vận động để anh được điều về Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia làm trung khối đặc biệt, và cậu Tám đã rút lui chuyển tuyến khác. Trước khi đi, ông bàn giao anh với chú Năm, người trưởng lưới của anh bây giờ. Chú Năm, người chỉ huy của anh lúc nào cũng xuất hiện trong bộ đồ công nhân lam lũ bạc màu. Ở người cấp trên này luôn toát lên một phong cách đĩnh đạc, trầm tĩnh, tự tin trong công việc. Ông luôn đem đến cho anh những niềm tin, sưởi ấm lòng anh mỗi khi anh gặp khó khăn trắc trở. Đôi lúc anh rất muốn biết ông là ai, nhưng nguyên tắc tổ chức không cho phép. "Chú Năm à, con có chuyện này muốn báo cáo với tổ chức, chuyện riêng thôi ạ." "Cậu cứ nói đi, có gì đừng ngại." Ông Năm nhìn anh khuyến khích. "Hai chị gái con lấy chồng ở riêng hết rồi, ba con đã mất, má con già yếu, tuổi con cũng đã lớn và là con trai duy nhất nên... nên con muốn lấy vợ, con xin báo cáo tổ chức để xin phép." Nhìn vẻ lúng túng, diễn giải dài dòng của Thành Minh, người chỉ huy bật cười ấm áp. "Cậu lạ thiệt, tổ chức đưa cậu vào hoạt động trong lòng địch, chứ đâu có phải tính mất cậu làm thầy tu. Lớn tuổi như cậu mà mãi không lập được gia đình mới là điều đáng ngại. E rằng tụi địch nó nghi, lập gia đình thì tốt quá chứ sao." "Dạ, nhưng mà cô ấy..." "Thiếu ý thiên ngang Hoàng Lan chứ gì." "Ủa, chú biết hết rồi à?" Thành Minh ngạc nhiên. "Biết." Người chỉ huy gật đầu xác nhận. "Chuyện của cậu và Hoàng Lan lâu nay mình đã biết." "Thế theo ý chú nên làm như thế nào ạ? Làm điệp báo viên hoạt động như con lấy vợ là thiếu úy thiên nga địch rất có khả năng ảnh hưởng đến công việc chung ạ." "Theo cậu, cô ấy là người tốt hay xấu?" "Tốt chú ạ. Không biết có phải vì yêu mà con chủ quan trong đánh giá hay không. Nhưng theo con, cô ấy rất tốt. Gia đình đều thuộc thành phần cơ bản, dân làm ruộng, không có ai thâu địch cả trừ người cậu. Học hết tú tài, ham vui, sẵn có người cậu làm cảnh sát nên xin vào cảnh sát và được tuyển chọn làm ở đoàn đặc nhiệm Thiên Nga. Đã làm ở Bộ Tư lệnh mấy năm rồi, chưa có điều tiếng gì. Con có tiếp xúc gia đình Hoàng Lan, chân chất lắm. Hồi 9 năm kháng chiến con có làm gì cho đảng mình thì phải. Nói chung dù con em làm cảnh sát nhưng gia đình vẫn có cảm tình với cách mạng lắm ạ. Sao đến bây giờ cậu mới báo cáo tổ chức? Dạ, lúc đầu con chỉ tính quen chơi thôi, mới đưa bạn thách đánh cá nhau xem đứa nào đủ tài cua được Hoàng Lan. Cố là hoa khôi của đoàn đặc nhiệm mà, của cả bộ tư lệnh nữa, lại là cháu ông trưởng ty nên kiêu lắm. Đâu dài quen nhau, hiểu nhau rồi thương hồi nào không hay. Tính báo cáo với tổ chức nhưng cứ nấn ná mãi, sợ tổ chức cho là mất quan điểm, con sợ tổ chức không chấp nhận Hoàng Lan. Cháu lạ quá, người chỉ huy lắc đầu. Tại sao cậu lại cho rằng tổ chức không chấp nhận Hoàng Lan, cũng như không thể giác ngộ được cô ấy? Dạ con... Thành Minh gãi đầu. Cậu lầm rồi, chúng ta đánh giặc vì chúng ta có chính nghĩa, có lẽ phải trong tay. Đến với cách mạng không chỉ có riêng Hoàng Lan mà còn có nhiều nhiều tầng lớp thành phần khác nhau, ở các địa vị khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều vì sự nghiệp chung giải phóng dân tộc, cậu hiểu không? Đã lầm lạc quay đầu thì chúng ta phải biết tha thứ, chúng ta có lòng nhân ái, Hoàng Lan cũng vậy. Còn... Tôi nghiêm khắc phê bình đồng chí đấy. Còn bây giờ cứ chuẩn bị chuyện cưới xin đi, lần lần chúng ta sẽ có biện pháp giáo dục. Khi có điều kiện thì có thể kết nạp cô ấy vào tổ chức luôn. Nếu Hoàng Lan thực sự tin yêu cậu thì cô ấy chắc hiểu. Khuôn mặt người chỉ huy giãn ra một nụ cười ấm áp thân ái. Mà cậu cũng khá lắm, không ngờ có một cô vợ đẹp vậy. Tiếng Hoàng Lan làm Thành Minh sực tỉnh. Này anh Minh, không biết dạo này vì lý do gì mà Trung úy Giang, phụ tá trưởng ban an ninh nhân viên có vẻ rất chú ý đến anh. Trung úy cho người đi dò hỏi khắp nơi về anh. Bích bạn em làm tại văn thư có cho biết hình như Trung úy đang có nghi ngờ gì đó về anh. Cao mày khi nghe vậy, đại úy Thành Minh vuốt nhẹ má Hoàng Lan. Thế còn em có nghe anh không? Người ta lo cho anh chứ bộ. Hoàng Lan dỗi. Thành Minh âu yếm hôn nhẹ lên má cô. Hoàng Lan thở dài. Em báo cho anh biết để anh định liệu. Ban an ninh chú ý đến mình là điều không tốt đâu. Ở bộ tư lệnh này không ai mà không dành thủ đoạn của bọn nó. Cánh tay bọn nó dài lắm, đã thù ai là khó thoát, anh coi chừng. Ai chưa thằng Giang thì anh biết, nó thù anh lâu rồi. Nhìn đôi mắt ngạc nhiên của Hoàng Lan, Thành Minh giảng giải. Nó, Tung và anh cùng học chung khóa huấn luyện tại trường tình báo trung ương. Có thời gian cả ba đứa đều được đi tu nghiệp tại Mỹ nữa. Ra trường, Tung có anh rể đỡ đầu nên được về sở phạt vụ rồi chuyển sang biệt đội tình báo vùng 3. Anh được về ti châu đốc, còn nó về đi An Giang. Sau này anh được rút về nha cảnh sát quốc gia vùng 4 trước khi về đây. Có lần đoàn thanh tra của tổng thanh tra về thanh tra vùng 4 có xuống tì nó. Anh được ông giám đốc nhà đưa theo đoàn làm thư ký. Qua quá trình làm việc, đoàn kiểm tra đã phát hiện nó ăn cắp tiền quỹ của ti, sau đó bị giáng chức mất mấy năm và bị rút về nha vùng 4. Nó thù anh, cho rằng anh thọc nó. Sự đời khó đoán, khi anh được điều về đây làm sĩ quan điều hành của sở điều hành thì nó lại được rút về ban an ninh của sở. Không hiểu nó chạy đường nào mà giỏi vậy, còn được làm phụ tá trưởng ban an ninh nữa chứ, đúng là oan gia. Thành Minh lắc đầu. Hoàng Lan tư lự. Tuy anh được ông trưởng khối và chủ sự phòng thương mến che chở, nhưng anh cũng biết tụi ban an ninh có nhiều quyền lực đặc biệt, dây dưa với nó không tốt. Hay anh thử nhờ đại úy Tung giúp một tiếng, là em rể của phó tư lệnh, đại úy có thế lắm, có tiếng nói của đại úy là tụi ban an ninh co lại ngay. Ở bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, ai không biết tiếng đại tá Nguyễn Cang, đụng vào đại tá là chết ngay. Ừ, để anh tính. Sao em thấy lo quá? Thôi, khuya rồi, mình về đi em. Tiến Hoàng Lan về rồi, đêm đó Thành Minh trằn trọc không yên giấc. Không phải chỉ riêng Hoàng Lan lo. Trong thời gian gần đây, bằng những đường dây thông tin riêng và bằng các giác quan nhạy cảm của nghề nghiệp, Thành Minh đã cảm thấy có những điều bất ổn xung quanh mình. Lâu nay anh vẫn biết Trung úy Giang thù hằn mình. Thời gian đầu, cũng như anh đã từng giải thích với Hoàng Lan, anh vẫn cho rằng đây chỉ là những thù hằn mang tính cá nhân từ hồi cả hai còn ở nha cảnh sát quốc gia vùng 4. Nhưng sau này, đặc biệt thời gian gần đây, nhìn vào đôi mắt ác ý pha lẫn tự đắc của Giang cùng với thái độ nhân nhân thấy rõ một khi gặp anh, Thành Minh chột dạ. Không đơn giản là thù oán cá nhân mà còn là một cái gì khác, rất có khả năng liên quan đến công việc của một tình báo viên. Có thể nó đã nắm được ở anh một điều gì đó chăng? Không lẽ mình đã bị lộ? Anh tự hỏi và giả soát lại toàn bộ hoạt động của mình từ trước đến nay. Đường dây của anh là hoạt động đơn tuyến. Ngoài đồng chí chỉ huy và người liên lạc ra, hầu như không ai biết hoạt động của anh. Từ trước đến nay, trong các hoạt động của mình, anh rất cẩn thận, chi li từng hành động không để lộ ra dấu vết gì. Trong khối cộng tác địa phương, anh được đánh giá cao vì là một sĩ quan rất có năng lực. 8 cảnh sát danh dự bội tinh mà kẻ địch trao tặng cho anh nhân ngày cảnh sát quốc gia mùng 1 tháng 6 vừa qua chứng tỏ chúng đánh giá anh rất cao. Trên đường đi công tác từ vùng 4 về, chủ sự phòng điều hành khu 4 còn tiết lộ với anh về đề nghị của mình với phụ tá trưởng khối về việc cho đại úy Thành Bình lên làm sĩ quan phụ tá. Đề nghị đã được chấp thuận, chỉ chờ công bố. Vậy ban an ninh và trung úy rằng đã tìm thấy gì ở anh. Thành Bình rất lo, không phải bây giờ Hoàng Lan nói anh mới biết, nhưng điều này chỉ càng khẳng định thêm cho anh về một mối nguy hiểm đang lửng lơ treo trên đầu. Anh quyết định phải báo cáo tình hình này với cấp trên để xin ý kiến. Người chỉ huy lưới điệp báo khi nghe Thành Bình báo cáo lại toàn bộ tình hình và những nghi vấn của anh, ông trầm ngâm khẽ nói: "Thật ra xây dựng được một người như đồng chí vào hàng ngũ địch, đặc biệt là trong lực lượng cảnh sát đặc biệt là quý lắm. Thời gian qua hoạt động của đồng chí rất có hiệu quả." Ông thở dài: "Tuy nhiên, xem như hoạt động của đồng chí có dấu hiệu lộ rồi. Tất nhiên tổ chức rất cần những thông tin từ nội bộ kẻ địch, nhưng con người còn quý hơn. Tôi cho phép đồng chí được rút lui." "Khoan đã chú Năm, biết đâu chỉ là những thù hằn cá nhân của thằng Giang, hay nó chỉ mới nghi ngờ thôi. Rút lui lúc này uổng lắm." "Không được," người chỉ huy nói dứt khoát. "Theo những thông tin cậu báo cáo, đây rõ không phải là thù hằn cá nhân đâu. Rất có thể kẻ địch đã tìm ra một điều gì đó, hiện nay nó đang tìm kiếm thêm, và cũng có thể là nó đang giăng lưới đồng chí." "Giăng lưới thì con không chắc, nhưng đang tiến hành xác minh thêm thì có thể. Hoạt động của con từ trước đến nay rất kỹ, đâu có thể lộ được." "Theo cậu có thể lộ từ đâu?" "Con cũng không biết. Từ khi con được bàn giao từ dưới tỉnh về trên này hoạt động đơn tuyến rất chắc. Có khi nào bị bể từ dưới tỉnh, nhưng hoạt động trước khi ở Ti Châu Đốc không chú?" "Có thể lắm, để chú liên lạc dưới ấy kiểm tra lại. Tuy nhiên dù gì cháu không phải có kế hoạch rút đi." Thành Minh nóng nảy: "Đi thì được thôi ạ, nhưng còn tiếc lắm. Hiện nay kế hoạch Alpha 1 do khối tình báo M1 phối hợp với lực lượng cảnh sát đặc biệt khu 4 đang tiến hành làm có sự đỡ đầu của CIA. Khối công tác địa phương tụi con được tham gia một phần. Đây là kế hoạch rất nguy hiểm, nhắm vào mấy tỉnh dọc biên giới của ta. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là kế hoạch này xong. Phòng điều hành khu 4 và khối được phân công phối hợp kiểm tra kế hoạch này còn sắp mới tới rồi. Nếu lấy được sẽ giảm đi rất nhiều tổn thất cho chúng ta." "Chú biết." Người chỉ huy thở dài. "Địch đang xây dựng các kế hoạch Alpha dọc theo 4 quân khu chuẩn bị cho hậu chiến. Cấp trên chỉ đạo các bộ phận bằng mọi giá lấy được. Với vùng 4 nó nguy hiểm hơn vì còn nhắm vào khu vực biên giới và có lan sang bên nước bạn. Alpha ở vùng 4 nhằm đánh vào căn cứ trung ương cục của ta. Rõ ràng nếu cháu lấy được Alpha 1 thì tốt quá, nhưng cháu đang ở trong tình thế hết sức nguy hiểm, có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Rút đi lúc này còn kịp." "Không được, uổng lắm chú ạ." Thành Minh rên lên ôm đầu, chợt anh mắt sáng reo lên: "À, con có cách rồi. Con thử nhờ thằng Tung làm căng với bọn an ninh nhân viên nội bộ. Có thằng Tung thì bọn này nhất định sẽ co lại, không dám đụng tới thằng Tung đâu. Chỉ cần kéo dài đến khi con lấy được Alpha 1, con sẽ rút lui ngay." "Cháu có chắc không?" "Có thể chú ạ, thằng Tung trai gái một cây, ơn nghĩa với con lắm. Thằng này cũng thuộc loại phổi bò, con có thể nhờ được. Là em rể của đại tá phó tư lệnh lực lượng, nó chẳng sợ ai bộ tư lệnh cả. Không ai dám đụng vào nó. Chỉ cần nó kéo cho con một thời gian nữa, để con kịp lấy được kế hoạch Alpha 1." "Thôi được." Người chỉ huy đồng ý. "Tinh thần chung là đồng chí được quyền rút lui bất cứ lúc nào thích hợp. Tôi nhấn mạnh với đồng chí một điều, tính mạng vẫn quý hơn tất cả, cậu rõ chưa?" "Rõ, chú yên tâm." Thành Minh ưỡn ngực trả lời. Người tình báo viên trẻ tuổi cúi đầu chào ông. Anh đứng dậy, hiên ngang bước ra khỏi quán cà phê. Anh đã tự chọn cho mình một con đường hết sức nguy hiểm, trong khi bản thân được quyền rút lui. Tất cả ở trong anh không có gì khác hơn ngoài tấm lòng trung thành vô hạn với tổ quốc, với nhân dân. Bóng Thành Minh sao khuất dần trong làn xe cộ ồn ào. Người chỉ huy nhìn anh rưng rưng nước mắt. Ông chỉ muốn mình được quyền ôm anh vào lòng như đứa con trai mình, để nói lời cảm ơn anh. Tổ quốc mãi mãi biết ơn những người con như anh. Ông chậm chạp đứng dậy, tìm cách báo cáo nhanh tình hình này để có kế hoạch đối phó kịp thời. Việc tìm kiếm xác minh về tên phản bội Bùi Hoài không đơn giản như đại úy Tùng tưởng. Tiếp anh trong căn phòng rộng rãi thoáng mát, thượng tá phó giám đốc phụ trách an ninh công an tỉnh chăm chú nghe anh trình bày. Việc làm của anh, thượng tá đã nắm được tầm quan trọng. Mấy tháng nay, công an tỉnh các khu vực phía Nam từ B2 trở vào đều đã nhận được điện của Tổng cục Đôn đốc nhắc nhở về việc tạo mọi điều kiện cho tổ công tác đặc biệt của bộ làm việc. Ông nhấc máy điện thoại bấm số, khoảng 15 phút sau, trưởng phòng chống gián điệp đã ôm cặp hồ sơ bước vào. Đặt hồ sơ lên bàn, anh trải ra một số giấy tờ cho hai người xem và báo cáo. Báo cáo anh, đây là hồ sơ về Bùi Hòe mà ta tiếp nhận từ Ban An ninh tỉnh sau giải phóng. Đồng chí có cần photocopy một bộ không? Thượng tá hỏi Tùng và anh vội gật đầu. Thưa, nếu được vậy thì tốt quá, xin các anh một bộ. Thượng tá gật đầu nói với trưởng phòng chống gián điệp. Đồng chí hãy báo cáo những gì ta nắm được về Bùi Hòe từ ngày giải phóng đến nay. Thưa anh, trưởng phòng báo cáo. Đầu năm 1974, Ban An ninh tỉnh đã phát hiện ra tên Bùi Hòe và hai tên đội gián khác trong đường dây kế hoạch Hoa Lan 1 của biệt đội tình báo cảnh sát đặc biệt khu 3 tại Đức Hòa. Sau đó tất cả bị bắt đưa về tỉnh. Qua khai thác được biết Hoa Lan 1 có từ cuối năm 1971, đích nhắm vào cấp ủy xã An Thượng. Bọn địch dự tính sử dụng Bùi Hòe để nhắm vào đồng chí Ba Bích, bí thư xã, bởi đồng chí có họ với Hòe. Chúng định cây sâu nhưng không ngờ bị ta phát hiện, và một trong những người đặt nghi ngờ lại chính là đồng chí Ba Bích. Theo ta đánh giá thì tác động của bọn này gây ra chưa lớn, chủ yếu chỉ mới cung cấp được các hoạt động của ta tại An Thượng và Đức Hòa. Sau đó tòa án cách mạng có tuyên án tử hình Bùi Hòe và hai tên khác. Tuy nhiên, xét thái độ thành khẩn, hợp tác trong khai báo của Bùi Hòe, gia đình có nhiều người tham gia cách mạng, có quá trình cống hiến, sau đó ta không xử bắn y như đã tuyên án, cho học tập cải tạo đến năm 1977, được tha cho về địa phương sinh sống. Năm 1978, Bùi Hòe có xin được đưa gia đình đi kinh tế mới tại Đắk Lắk. Chúng ta đã trao đổi và bàn giao cho công an tỉnh hồ sơ về trường hợp của Bùi Hòe, nhưng cũng từ đó đến nay, cũng không nghe Đắk Lắk nói gì về Bùi Hòe nữa. Thượng tá phó giám đốc hơi nhăn mặt tỏ ý không hài lòng. Có nghĩa là hiện nay chúng ta không có thông tin gì về Bùi Hòe nữa. Vâng, thưa anh. Đại úy Tùng ngẩn người. Không lẽ phải đi Đắk Lắk? Thượng tá nhìn anh, ông nói. Tôi sẽ điện khẩn lên Đắk Lắk để đề nghị họ cho mình biết về trường hợp Bùi Hòe. Nếu Hòe còn ở đó thì đồng chí hãy đi, nếu không lại mất thời gian. Nhưng chăng cũng phải mất mấy ngày mới có kết quả. Trong thời gian chờ đợi, đồng chí hãy ở lại đây nghỉ, nghiên cứu hồ sơ vụ việc. Tôi nghĩ rằng ngoài hồ sơ vụ Bùi Hòe ra, cho đồng chí cũng cần phải tham khảo một số tình hình khác. Cứ vậy đi, được không? Dạ, vâng, thưa anh. Nhưng xin anh báo cáo dùm về bộ tình hình vừa xong để trên ấy khỏi trông ạ. Ừ, để mình lo. Thượng tá vỗ vai trưởng phòng chống gián điệp và chỉ tay về phía Tùng. Khách quý đây nha, giao cho các đồng chí đón tiếp cho chú đáo. Mấy ngày liền, các cậu lính trẻ độc thân ở phòng thi nhau dẫn Tùng đi thăm các danh lam thắng cảnh của tỉnh. Sự nhiệt tình của anh em làm cho Tùng rất cảm động. Thế nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh nỗi lo về công việc, sốt ruột vì những sự chậm trễ ngoài ý muốn, niềm vui không chọn. Tại công an tỉnh, trong nhiều giờ nghiên cứu hồ sơ, một mình trong nhà tập thể, buổi chiều, Tùng thường thơ thẩn ra ngoài hè nhà khách. Anh thường hay ngồi dựa dưới gốc cây ngọc lan, ngắm những áng mây bay trên trời lãng đãng. Trong lòng anh nhức nhối một nỗi buồn khó gọi tên. Mỗi khi nghĩ đến nó, Tùng lại thấy trái tim day dứt không yên. Ngọc, giờ này em ở đâu? Đang làm gì? Em có bao giờ biết rằng có một người đàn ông đang nhớ đến em, đau buồn vì em không? Hình ảnh của Ngọc, nụ cười của cô lúc nào cũng lờn vờn trơn vờn quanh anh. Theo anh đi vào cả trong những giấc mộng. Lạ thật, anh cố nhủ rằng mình hãy quên, nhưng càng quên lại càng nhớ. Nhớ thật nhiều, nhớ trọn vẹn hình bóng cô. Nỗi nhớ đến nồng nàn ấm áp làm sao? Nhiều đêm nằm gác tay lên trán, nhìn ánh trăng nghiêng đổ bên thềm nhà, anh thấy trong lòng dấy lên nỗi giận hờn, ghen tị, trách móc với Quyền ghê gớm. Tại sao lại là Quyền mà không phải là anh? Mọi sự lý giải trở nên vô nghĩa khi trong trái tim cái đắng của anh hiểu một điều đơn giản rằng Ngọc không yêu anh. Đã bước qua cái tuổi 35 của cuộc đời xuôi ngược vất vả, nhọc nhằn. Một tuổi thơ bất hạnh, cha mẹ mất sớm, phải ăn đậu ở nhờ nhà từng người chú bác luân phiên nuôi anh trong cực khổ. Từ bé, Tùng đã luôn nhủ mình không bao giờ được khóc mà phải vươn lên. Anh già đi trước tuổi rất nhiều so với bạn bè. Nhìn bề ngoài, anh là một con người khô khan, khắc khổ đến khó gần. Nhưng có ai hiểu trái tim thèm đến chảy máu một sự dịu ngọt mềm mại của tình thương. Nhiều lúc anh muốn khóc để nói với mọi người rằng tôi không phải là con người như vậy, tôi cũng như mọi người, tôi cũng muốn được thương, được yêu. Nhưng chẳng bao giờ anh nói được điều ấy cả. anh luôn giữ mình dưới một cái vẻ lạnh lùng, khô khan cố hữu. Nhiều lúc anh cũng không thể lý giải được chính bản thân của mình nữa. Anh luôn tự nhủ rằng mình đã già rồi. Cũng chính vì vậy, từ lời ăn tiếng nói, mối quan hệ, anh đều trở nên thận trọng, dè dặt như một ông già thật sự. Trong khi anh thực không hề muốn điều đó, anh cũng sợ từng sợi tóc đang bạc dần đi theo năm tháng. Bản thân anh là cả một khối mâu thuẫn dây dứt giữa lý tưởng và tình yêu. Anh vật lộn với nó, để rồi anh tự che giấu bản thân dưới một vẻ khô khan, lạnh lùng, gần như kiêu ngạo khó gần. Anh cũng đã từng yêu, không phải một mà hai ba lần gì đó. Thật lạ, bất kỳ cô gái nào khi chia tay cũng khen anh đàng hoàng, đứng đắn, nhưng họ đều không cho biết tại sao không yêu anh. Tại sao? Tùng không lý giải được. Tự biết mình về bề ngoài không nổi bật, anh nói chậm chạp, chưa kể bản thân tính khô khan, nên vì thế yêu ai anh cũng yêu bằng cả tấm lòng. Anh chăm sóc người mình yêu tỉ mỉ, chi li, đôi lúc mang cả tình thương của một bậc bề trên. Nhưng có lẽ các cô gái họ không cần điều đó, họ cần gì anh không hiểu, và vì vậy anh luôn luôn thất bại trong tình trường. Khi bước qua tuổi 35, trải đầu phát hiện có sợi tóc bạc lấm tấm dưới thái dương, Tùng rùng mình tự nhủ, thôi bây giờ thì mình già rồi, thời gian tàn nhẫn đã không chừa ai cả. Năm tháng buồn bột trôi đi nhẹ như gió. Anh ngửa mặt nhìn lên trời và tự hỏi, ta đã làm được những gì? Chẳng làm được gì cả. Có chăng là đôi quân hàm sĩ quan bạc màu của những tháng ngày lặn lội vì công việc, một tâm hồn mệt mỏi trống rỗng vì lạnh cô đơn. Người đàn ông lấy mốc 35 làm đỉnh núi. Từ bên này của tuổi 35, anh ta hăm mở bò trèo để lên đến đỉnh cao, và qua đến bên kia của tuổi 35 thì anh ta đang trượt lan xuống dốc. Cuộc sống của những lo toan trăn trở đã làm cho tâm hồn người sĩ quan an ninh như anh thấy quá mệt mỏi. Đôi lúc không phải trong anh không mang những nỗi chán trường chua chát về nhân tình thế thái. Tại sao ta không được chìm mãi vào trong một giấc ngủ để không dậy nữa? Ta chẳng nợ ai hết và cũng chẳng ai nợ ta. Tất cả chỉ là một sự hòa tan của cát bụi vào trong vũ trụ mênh mông bao la đầy bí ẩn, vừa xa nhưng lại vừa gần, vì trong đó có ta, chính ta. Tưởng rằng đã quên, hình như có một bài hát được bắt đầu từ câu đó thì phải. Đại tá Trần Quang thương mến anh từ lâu, ông quý và coi anh như con. Ở cục A5 ai cũng biết chuyện ông đánh tiếng muốn gả con gái út cho Tùng, mọi người cũng biết từ lâu. Dương Tùng, anh coi đó như một lời an ủi của bậc cha chú. Khi đại tá dẫn anh về nhà lần đầu tiên gặp Ngọc, anh đã choáng ngợp trước vẻ sôi nổi chảy chung của cô gái. Tùng bàng hoàng chợt nhận ra trái tim của mình chưa bao giờ ngủ yên, nó vẫn thức đấy, chỉ tại anh cố tình không nhận ra thôi. Trần Quang đã tạo mọi điều kiện, thậm chí tạo sức ép để cho Tùng được gần gũi, tiếp xúc với con gái của ông. Tùng biết ơn ông, và anh đã cố gắng bằng tất cả những khả năng mình có để được gần Ngọc. Anh vừa yêu vừa sợ, vừa đau khổ nhận ra rằng có một cái gì đó khập khiễng trong tình yêu của mình. Ngọc đối xử với anh lúc nào cũng kính trọng lễ phép nhưng không gần. Cô đẹp, rực rỡ và trẻ trung, còn anh thì chậm chạp, ít nói, khô khan, khó hiểu. Sự xuất hiện đúng lúc của Quyền đã làm cho anh phải đau lòng thừa nhận ra rằng tạo hóa đã sắp xếp cho họ sinh ra để cho nhau, họ hoàn toàn xứng đôi vừa lứa. Chỉ có anh mãi mãi là người khách bộ hành cô đơn một mình. Tình yêu là tiếng gọi của mỗi trái tim, anh nhiều và không trách họ mà chỉ tự trách mình. Thừa nhận thất bại, không muốn chịu sự dằn vặt, anh đã chạy trốn thực tế bằng cách xin ra khỏi tổ công tác, nhưng đại tá không cho. Anh hiểu ông, nếu không muốn nói là biết ơn ông cũng đã làm hết sức mình rồi. Hỏi rằng anh có quen với Quyền không? Có. Hỏi rằng anh có đau khổ không? Có. Phải làm gì? Anh cũng không biết, chỉ nghe con tim thổn thức. Một chuyện khác làm cho Tùng bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy xấu hổ và có lỗi với Quyền. Cách đây hơn một tuần, trước khi Quyền xuống tỉnh công tác trước chuyến đi của anh, trong một trạng thái âm ỉ nỗi niềm vì Ngọc, anh biết dạo này hai người họ vẫn lén đi chơi với nhau. Hôm ấy trong khi Quyền đang thu xếp hành trang để đi công tác, vừa ra khỏi phòng ngủ tập thể, vô tình gặp Tùng đi vào. Không hiểu lúc ấy Tùng nghĩ gì, nhưng khi vừa đi vào thì đụng Quyền ở cửa, hai người xứng lại nhìn nhau, một nỗi bực tức vô cớ bùng lên. Tùng nắm lấy cổ áo Quyền lắc mạnh, miệng rít lên, tại sao? Quyền không trả lời và hơi cúi đầu né tránh ánh mắt Tùng. Hự, một cú đấm bất ngờ làm cho Quyền loạng choạng ngã bật lùi. Khi Quyền lao vào thì cũng là lúc Quyền vùng đứng lên, hai người quần nhau bằng những cú đấm cật lực trong im lặng. Tình yêu là vậy, trong vòng mấy phút cả hai say quấn lấy nhau như hai con hổ đang vờn mồi, tất cả chỉ chợt dừng lại, buông ra thẳng tốt nhìn nhau vì không hiểu mình đã làm gì. Lúc ấy có tiếng vỗ tay, họ quay lại và lung tung phát hiện thiếu tá Mạnh đang đứng dựa ở cửa. Anh vỗ tay nhìn họ cười chế giễu. Anh Sáu gần gặp cả hai, có chút việc. Quyền bước nhanh tới, lượm cái túi lên, bước ra cửa, nghiêng lách qua người thiếu tá Mạnh đi ra ngoài. Này, không có chuyện gì chứ? Đại tá Trần Quang bỏ kính xuống bàn hấp hái nhìn mấy viên sĩ quan của mình. Ông cảm nhận thấy có bầu không khí lung túng xung quanh mọi người. Mắt mờ nên nhìn mãi đại tá mới thấy mặt Quyền có vết bầm. Lại đây. Đại tá với tay kéo Quyền lại gần và giơ dẫm lên gò má của anh, thắc mắc. Cháu bị sao vậy? Quyền đứng đực, mặt đỏ lựng, con tung hoảng hốt né tránh ánh mắt của đại tá. Anh sợ ông cũng thấy vết bầm tương tự trên mặt anh. May quá thiếu tá Mạnh bước tới cười to tự nhiên. Dạo, tôi nói tụi nó rồi, đừng có ý sức khỏe, chơi bóng phải cẩn thận. Thế đây, quá, anh kêu mấy đứa hôm qua có chuyện gì? Ông Quang ngồi xuống bàn gật cù. Tụi bay phải coi chừng, đừng có để dài như chú đây rồi tiếc sức khỏe. À, chuyện làm vậy. Giờ đây nhớ lại, đại úy Tùng vừa ngượng ngùng vừa thấy mình có lỗi với Quyền. Anh nghĩ có lẽ khi mình về cần phải gặp và xin lỗi Quyền. Đau thì anh rất đau về chuyện của Quyền và Ngọc, nhưng nay đã có thời gian để bình tĩnh lại. Tùng nhận thấy mọi chuyện có lẽ như vậy là hợp lý hơn. Anh không thể nào hợp với Ngọc được, nếu miễn cưỡng thì cũng chỉ làm cho chuyện này đáng buồn hơn mà thôi. Người ta có thể cho nhau tất cả sinh mạng tài sản, nhưng mấy ai cho nhau tình yêu? Kẻ nào nói rằng có thể cho nhau được tình yêu, đó là kẻ nói dối đáng hổ thẹn. Đấy không phải là tình yêu. Tình yêu không phải là thứ để chào mời giao bán. Bởi trái tim của mình nếu mà đã đem bán thì thân xác này có còn gì nữa đâu. Anh chua chát tự nhủ, có lẽ không bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình nữa. Sự thất bại trong tình cảm, mệt mỏi vì những khó khăn của cuộc sống, công việc đã làm cho trái tim cô đơn của anh ngày thêm khép chặt. Giờ đây tự nhiên anh ước mong được gặp một người phụ nữ lớn tuổi, có thể đã từng có những trắc trở của sống, một tâm hồn cô đơn để cùng đồng cảm với anh, để được sống làm bạn, được vui bên ánh đèn lung linh, tâm sự với nhau những hoài cảm của cuộc đời. Thế đấy, những ước muốn và hiện thực luôn luôn có những khoảng cách. Đêm dài gió lạnh, nằm mãi trăn trở không ngủ được, Tùng tung chăn đứng dậy bước ra ngoài. Trăng non đầu tháng mỏng manh treo ngược trên cành cây, rung rinh theo gió đêm xào xạc. Tùng rít từng hơi thuốc nhìn đồng hồ, mới 3 giờ. Sao đêm dài quá. Đón đại úy Tùng tận chân cầu thang máy bay trực thăng, thiếu tá quản đốc trung tâm thẩm vấn quân khu 3 bắt tay Tùng. Chúc mừng đại úy thắng lợi trở về. Chỉ tay vào đám tù nhân, thiếu tá giám đốc hỏi. Đưa hết về trung tâm thẩm vấn phải không đại úy? Đại úy Tùng lắc đầu, kéo giám đốc trung tâm thẩm vấn ra xa, chỉ vào Hồ Huấn. Tùng nói khẽ. Thằng này đặc biệt lắm. Biệt đội có kế hoạch làm việc riêng với nó. Thiếu tá cho bọn tôi mượn tạm một căn phòng để cho nó nghỉ ngơi, còn con mụ già kia tùy thiếu tá xử lý. Quay sang thiếu tá chủ sự phòng cảnh sát đặc biệt, đại úy Tùng đề nghị. Thiếu tá có thể giúp cho tôi một vài con nhỏ thiên nga đẹp đẹp một chút để chăm sóc nó. Tùng nháy mắt. Ăn bờ nằm bụi đã lâu, khoản kia chắc nó cũng thiếu thốn lắm. Cho nó nghỉ đây một đêm, sáng mai đưa gấp về Sài Gòn. Nhìn hai tên thiếu tá tất bật chạy đi lo công việc cho mình, Tùng không khỏi hãnh diện. Uy tín của bộ chỉ huy biệt đội lên hẳn. Từ ngày có chuyến công cán về bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia khu 3 của ông anh rể là phó tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia, đại tá chỉ huy trưởng vùng 4 không ưa gì Tùng, này cũng phải nảy ra mặt. Những đám sĩ quan khác thì xun xoe, khúm núm, khuyên lị. Đôi lúc Tùng cứ tưởng như mình là đại tá chỉ huy trưởng, và Tùng không bỏ lỡ cơ hội dằn mặt đám sĩ quan tại bộ chỉ huy quân khu cho bão két. Trong một căn phòng nhỏ lịch sự kín đáo, Hậu Huấn được chăm sóc chu đáo. Tuy vậy lâu lâu Huấn lại đứng lên nhớ nhắc nhìn quanh, trong lòng hoang mang lo sợ. Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly đang rên rỉ qua mấy tình khúc Trịnh Công Sơn. Hậu Huấn được một ngày yên tĩnh tự do trong một không gian hẹp, không tra tấn, không dọa nạt, không xét hỏi và cũng không ai quấy rầy trừ mấy tên lính gác bên ngoài. Nằm mãi cũng chán, Hậu Huấn đứng dậy đi loanh quanh phòng không kìm được. Thỉnh thoảng Huấn lại liếc nhìn mấy tờ tạp chí Playboy để nằm hờ hững trên bàn. Nhìn quanh không có ai, Huấn rón rén lại lấy một cuốn lật coi thử. Đập vào mắt Huấn ngay từ trang đầu là hình một cô gái khỏa thân nằm trong tư thế trần truồng khiêu gợi. Tiếp theo sau là hình ảnh những đôi nam nữ làm tình quấn lấy nhau trong các tư thế rất gợi dục. Hồ Huấn chịu không nổi, phải bỏ tờ tạp chí xuống giường, ngồi thở hắt ra. Toàn thân Huấn ngứa ngáy khó chịu, một so sánh nổi lên trong đầu Huấn. giữa hình ảnh người vừa ốm yếu xanh xao bất lực của mình và những người trong tranh. Trước kia vợ Huấn cũng không đến nỗi nào, nhưng sau đợt bị địch bắt đi tù về, hình như vợ Huấn bị mắc chứng lãnh cảm. Cô ta tỏ vẻ ghê sợ mỗi khi ân ái và cứ trơ ra trước đòi hỏi của Huấn, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi Huấn đòi gần gũi. Trong khi trong người Huấn lúc nào cũng có những nguồn năng lượng muốn bùng nổ trào dâng ra ngoài, do vậy mỗi khi có dịp đi công tác xa, Huấn đều cố tình đảo qua nhà thăm vợ con. Thế nhưng những lúc ấy vợ Huấn đều né tránh, lấy lý do công tác này nọ để không qua đêm cùng Huấn. Nhiều lúc hậu Huấn muốn phát điên lên vì giận, vì những lý do vu vơ của vợ Huấn đưa ra. Cô ta muốn gì? Đây là chuyện sinh hoạt vợ chồng bình thường. Cô ta không muốn, nhưng Huấn muốn. Biết đổ đi đâu những năng lượng dư thừa này? Nếu không phải là vợ chồng, người đàn bà khô như con cá lẹp xanh rứt, toàn thân có thể đêm đó từng ấy xương sườn. Người lúc nào cũng lạnh ngắt, đuồn đuẫn như một khúc cây. Quan hệ vợ chồng lúc nào cũng trong một tư thế ban ơn của một tín đồ thánh giáo, vì ghê tởm. Nhiều lúc Huấn cũng chán lắm, nhưng vào thời chiến tranh, sống chết không biết đến ngày mai, làm sao hơn nếu không tranh thủ. Thế đấy, sau này cô ta còn cương quyết từ chối các đòi hỏi ân ái của chồng mình. Lý do bầu một mớ lý thuyết lòng vòng mang đầy ý nghĩa chính trị, nó liên quan đến chuyện này chuyện kia khá được cười. Một lần đi công tác xuống xã Tân Thới, sẵn có vài ly rượu do ông chủ nhà mời, Huấn uống cho ấm người. Đêm nằm hầm, chỉ có Huấn và cô giao liên của xã, ngọn đèn hột vịt tù mù lúc sáng lúc lu. Men rượu làm cho Hồ Huấn là già ngơ ngay khó chịu, cô giao liên thì nằm ngủ trong tư thế hữu hình. Bộ ngực đương thì con gái nhấp nhô phập phồng trong lớp áo bà ba thật mỏng, làn hơi thở thơm tho thật kích thích, Huấn không kìm được. Thế là tổ chức học kiểm điểm rất nghiêm khắc, mọi người đều lên án hành vi của Huấn. Hình như không có ai có một ý kiến nào tỏ vẻ tương ngại hay chí ít là hiểu và thông cảm cho Huấn. Nhìn những khuôn mặt căng thẳng phẫn nộ của các đồng chí mình trong cuộc họp, những ý kiến phê phán mổ xẻ không thương tiếc làm Hồ Huấn kinh sợ, không một lời thông cảm và cũng không ai muốn hiểu, muốn nghe Huấn giải thích lý do. Đợt kiểm điểm đi đến quyết định cách chức phó ban của Huấn, chuyển về tỉnh nhận công tác khác. Đau khổ vì sự xa lánh của mọi người, sự lạnh nhạt khinh bỉ của vợ con, nhìn về mặt vợ khi biết chuyện, Huấn chỉ muốn tát bà tay. Cô ta không hề tỏ ý ghen tức mà lại có vẻ thỏa mãn, thương ngại với vẻ thanh cao một cách cố ý theo kiểu thần thánh ban ơn. Ở người đàn bà này, Huấn nhận xét tình yêu và tình dục đã chết trong cô ta, có chăng chỉ còn lại một cục nước đá trong tim. Có lẽ sót lại trong Huấn niềm an ủi duy nhất đó là bà mẹ vợ của mình, má sáu chầu. Bà không hề la lối, chửi rủa hay mắng mỏ. Bà ôm Huấn vào lòng vỗ về an ủi khi Huấn gục đầu và bà khóc nức nở hối hận. Thế là hết rồi má ơi, hết tất cả rồi. Đôi lúc Hồ Huấn tự hỏi tại sao mọi người bất công với mình như vậy. Trong hoàn cảnh ấy, họa có là hoạn quan, may ra mới kìm nổi. Huấn hằn học, thế nhưng chẳng ai hiểu cho Huấn, tình đồng chí đâu hết rồi. Tại sao bao nhiêu năm công tác, công lao với phong trào như thế chẳng nhớ cho Huấn. Những đêm nằm hầm uống nước cháo cầm hơi, những đêm vượt ấp chiến lược sống chết căng tấc, có ai nhớ không? Nhưng khi chỉ có một khuyết điểm không đáng có thì mọi người lại đổ xô và chỉ chết kết án. Phải chăng người ta chỉ chờ lúc này để kết án Huấn? Còn vợ Huấn, người đàn bà không làm tròn trách nhiệm với chồng thì nay lại tỏ vẻ đạo đức đau rằng về những lỗi lầm của chồng con. Huấn cười gằn, tất cả chỉ là đồ lừa dối. Viễn cảnh là một chân chạy lăng xăng trên tỉnh làm cho Huấn nản lòng. Sẵn sàng cơn bực bội thì bí thư chi bộ lại mò tới làm công tác tư tưởng. Huấn đã to tiếng, thế là mắc thêm cái tội về lập trường tư tưởng. Khi nghe quyết định kỷ luật, Huấn cười khẩy, sao, có còn thêm tội gì nữa không? Hầu Huấn xin nghỉ về nhà mẹ vợ để chữa bệnh ít hôm, huyện ủy chấp thuận. Thực ra từ khi đó Huấn ăn nảy ý định đầu hàng địch. Trời tới lúc nào Huấn không hay, có tiếng kẹt cửa vang lên cắt đứt suy tư của Huấn. Một đà thiên nga óng nghèo bước vào, hai tay bưng mâm cơm. Á Tân nở một nụ cười quyến rũ nhìn Huấn, đỏ mặt vì bắt quả tang đang xem tờ tạp chí. Hầu Huấn ngượng ngùng bỏ lại ghế ngồi. Á Tân lờ như không thấy, xa lại bên Huấn thỏ thẻ. Anh thấy khỏe chưa? Ăn cơm nghe anh. Mùi da thịt đàn bà phảng phất thật khiêu khích. Hồ Huấn né sang một bên, không dám nhìn vào đôi mắt sóng sánh và thân hình tròn lẳng hấp dẫn của Á Thiên Nga, miệng lúng búng. Cô cứ để mặc tôi. Thế tối nay anh có cần em và đấm bóp cho anh không? Để cơn thèm muốn dâng lên, Hồ Huấn gượng xua tay yếu ớt. Cảm ơn, cô cứ để mặc tôi. Thiên Nga đứng dậy tùm tìm cười. mấy lúc nào cần anh kêu em nha. Phòng em ở kế bên phòng anh, em sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào anh cần. À ta đi rồi mà Hồ Huấn vẫn thấy ngấy ngậy như say. Đêm đó Hồ Huấn không ngủ được, trằn trọc mãi. Cuối cùng Huấn lồm cồm bò dậy, ôm gối ngồi nhìn qua song cửa. Khuya, không gian thật tĩnh mịch, chỉ có tiếng cóc nhái dí rách ngoài trời, hình như mưa. Tiếng mưa nhẹ nhẹ tí tách trên mái tôn nghe thật não ruột. Hồ Huấn xỏ dép đứng dậy, ôm gối đi lanh quanh nhà. Cuối cùng ngồi thừ xuống ghế ôm đầu. Những hình ảnh đồng chí đồng đội hiện hiện ra trước mặt, những kỷ niệm chiến đấu ùa về trong lòng làm cho Huấn thấy day dứt, áy náy không yên. Một mặt cảm tội lỗi pha lẫn oán trách làm cho Huấn thấy không ngủ được. Giả như các đồng chí của Huấn rộng tình với Huấn một chút, Huấn tự hỏi mình sẽ phải làm gì đây. Đầu hàng, phản bội, tất cả quá dễ và đã ở trong tầm tay. Nhưng nói thế, lòng Hậu Huấn vẫn thấy bồn chồn khó nói. Có ai hiểu cho Huấn không? Dù sao xét lại, Hậu Huấn cũng có cả một quá khứ hào hùng cao đẹp. Những ước mơ, những niềm tin và tình người, tình đồng chí đều có thể một sớm một chiều bỏ đi tất cả. Đã ở cái tuổi 40, bước qua hai thời kỳ kháng chiến từ những ngày đầu đánh giặc từ chân loa kêu gọi, những đêm công đồn, trái phá tự tạo, nem lép mà kẻ địch cũng đầu hàng vì sợ. Những con tàu chờ đồng chí đi tập kết với lời thề nguyện 2 năm gặp lại. Khi luật 15-9 lê may chém khắp miền quê, biết bao nhiêu xương máu của các đồng chí, đồng đội, đồng bào đã hy sinh mà trong tim vẫn ngời niềm tin chiến thắng. Ôi, những kỷ niệm làm cho Hồ Huấn chăn thở. Kẹt, tiếng cửa kéo qua nghe như tiếng ngai thở nhảy, một mùi hương nồng choàng qua người. À Thiên Nga đã bước vào từ khi nào, và à lại gần, rồi ngả vào lòng Huấn, đôi mắt khép hờ, nụ cười nửa miệng cong tớn của à mới thật chu khích, tấm thân tròn lẳn. Nằm gọn trong lòng, Hồ Huấn thở dài nặng nhọc từ từ cúi xuống. Đột nhiên, Huấn giật phát người, ngẩng đầu nhìn lên hớt hải. Hình như có tiếng thét của đồng chí mình bên tai. Rồi Huấn cúi đầu hụp xuống thật nhanh, hối hả sợ hãi. Đón tập hồ sơ Hồ Huấn từ tay Đại úy Tung, chỉ huy trưởng biệt đội tình báo ở khu 3, lướt sâu qua. Thiếu tá Trịnh Cần, trưởng ban thẩm vấn đặc biệt thuộc trung tâm thẩm vấn D6 và khối cơ quan biệt lập nhìn Tung cười. Chúc mừng đại úy vô được con mồi lớn. Nếu như thông tin của biệt đội về tên này đúng thì tôi tin rằng mình khai thác nó dễ dàng lắm. Tất cả đều nhờ tài của thiếu tá. Thiếu úy Tung cười nịnh. Chính vì vậy mà bọn tôi không để cho trung tâm thẩm vấn quân khu phải đưa về đây. Tôi rất tin tài của thiếu tá. Thiếu tá Cần cười tít mắt khoái chí. Nhìn đại úy Tung, dường như thiếu tá Cần thấy bóng choàng khổng lồ của đại tá Nguyễn Căng, phó tư lệnh lực lượng kiêm trưởng khối đặc biệt của Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa đang phủ đằng sau. Hiếm khi có dịp nào được bày tỏ lòng trung thành với đại tá Nguyễn Căng, thiếu tá Trịnh Cần nhanh chóng quyết định. Đại úy yên tâm, ông quản đốc trung tâm có chỉ thị tôi phải lo vụ này cho đại úy. Được, để tôi đích thân thẩm vấn nó, bảo đảm sẽ có kết quả. Đại úy Tuân sung sướng reo lên, nếu thế thì còn gì bằng. Là một thẩm vấn viên xuất sắc của trung tâm thẩm vấn với ngạch trật biên tập viên thượng hạng, hầu như ít có tù nhân nào đã rơi vào tay thiếu tá Cần lại được trọn vẹn khi đi ra. Khi đem Hồ Huấn về trên này, thực ra Tung kỳ vọng rất nhiều vào khả năng khai thác của các thẩm vấn viên thuộc trung tâm thẩm vấn của khối. Đó đều là những thẩm vấn viên tay nghề có đẳng cấp. Thế nhưng nếu được đích thân thiếu tá Cần, trưởng ban thẩm vấn đặc biệt của trung tâm tiến hành thẩm vấn thì không thể chê được. Tên thầy tu nửa đời nửa đoạn đó là biệt danh mà các sĩ quan trong khối đặc biệt đặt cho thiếu tá Trịnh Cần. Quê ở Hải Hưng, di cư vào Nam năm 1954. Trịnh Cần nguyên vốn là một chúng sinh ở đại chủng viện tu học, lên đến chức thầy sáu và đang trong thời gian thử thách giúp việc cho các sứ. Được đưa về xứ Kim Liên để làm trợ giảng. Một lần đang dạo đàn bắt nhịp cho các dàn đồng ca, thầy giáo Cần đột nhiên khám phá ra mình có cái thú vui ngắm nhìn quả má măng tơ của các cậu bé trai trong dàn thánh ca của nhà thờ. Do vậy thầy giáo rất hăng hái trong việc luyện tập thánh ca cho các em. Chẳng biết thầy hăng hái đến mức nào, nhưng sau đó giáo dân phản ứng quá, cha tránh xứ đành trả thầy về đại chủng viện. Tưởng rằng thầy sẽ ăn năn sửa mình, nhưng không ngờ nỗi đam mê của thầy đã thành bệnh hoạn hết thuốc chữa. Nó trở thành nỗi kinh hoàng đối với các chúng sinh khác trong đại chủng viện. Mặc dù đã hết sức giúp Cần tránh xa tội lỗi, nhưng đấng bề trên cũng đành lắc đầu chịu thua. Quỷ Sa Tăng đã cám dỗ con mất rồi. Thôi, con hãy trở về đời đi, hãy ăn năn và cầu nguyện cho tội lỗi của mình. Cầu Chúa lòng lành sẽ tha tội cho con. Đó là lời nói cuối cùng của cha giám đốc đạt chủng viện khi cho Trịnh Cần xuất tu trở về đời. Ngoài thu vui trên, Trình Cần còn nuôi trong lòng một mối thù không nguôi với cộng sản, những kẻ đã thu hết ruộng đất nhà Cần đem cha mẹ ra đấu tố, sau đó xử tử cha Cần vì tội theo pháp. Cũng sau lần đó, gia đình Cần trở nên đói rách tha phương, trôi giạt vào năm. Nếu không có ông chú đỡ đầu thì không biết gia đình Cần sẽ ra sao. Xuất tù, Cần lập tức nộp đơn xin vào ngành cảnh sát quốc gia với tâm niệm phụng sự Chúa và tiêu diệt cộng sản. Tận dụng những khả năng thiên bẩm của bản thân kết hợp với những bài học có được trong thời gian tu hành và một lòng căm hận không nguôi đối với cộng sản. Trình Cần đã nhanh chóng phát huy được khả năng của mình và được người Mỹ chú ý cho đi tu nghiệp ở nước ngoài mấy khóa liền. Thiếu tá Trịnh Cần nhanh chóng leo lên đến chức trưởng ban thẩm vấn đặc biệt của trung tâm thẩm vấn thuộc cơ quan biệt lập khối cảnh sát đặc biệt. Trịnh Cần được các đồng nghiệp lẫn các phối chi viên Mỹ đánh giá rất cao về khả năng chuyên môn. Gương mặt dài, mắt hóp sâu, giọng nói nhẹ nhàng hơi run rẩy, bàn tay xương sầu ốm lạnh như cá và lúc nào cũng lớm lớp mồ hôi, dáng đi lạch bạch như con vịt bầu và uốn éo tựa như rắn lượn, với eo hông nơi nảy cao của đàn bà nhưng lại đi dưới dạng thô kệch của đàn ông. Đôi mắt ươn ướt dâm đáng nhìn như muốn đột trần truồng mỗi khi nhìn thấy người đàn ông cùng giới. Thiếu tá Trịnh Cần luôn tạo sự kinh tởm cho các sĩ quan cùng khối khi phải tiếp xúc y, nhưng cũng với cái vẻ eo eo ấy lại là nỗi kinh hoàng cho các tù nhân khi rơi vào tay Cần. Bắt tay Trịnh Cần siết thật chặt, đại úy Tùng nhún nhường: mong nhận được sự giúp đỡ của thiếu tá. Thiếu tá Trịnh Cần bóp nhẹ tay đại úy Tùng và nở một nụ cười sóng sánh làm Tùng thấy sần gây ốc rùng mình. Làm gì Tùng không biết rằng những người đàn ông khỏe mạnh, trẻ và đẹp trai đều làm cho Trịnh Cần thích thú. Và Trịnh Cần đã để tai tiếng vì thường xuyên không tiếc tiền mồi chài những sĩ quan trẻ mới về công tác. Tiếc rằng Tùng không phải mẫu người như vậy, trừ tướng tá rất đàn ông và thành tích chơi gái nổi tiếng. Nhưng biết đâu Trịnh Cần cũng thích chăng. Đại úy Tùng nhanh chóng buông tay, vội vã cáo từ. Bước ra khỏi phòng, nhìn quanh không thấy ai, Tùng nhăn mặt rút khăn ra, lau sạch tay và vứt vào sọt rác. Chuồn mũi, khạc một bãi nước bọt bỏ đi. Từ đó đến tối, lúc nào Tùng cũng cứ cảm thấy ớn ớn vì nhớ cái cảm giác nhân nhận khi bắt tay với Trịnh Cần hồi sáng. Đéo mẹ nó, 100 con đàn bà, mình làm tình đu kiểu, đu cách, không thấy kinh. Với thằng thầy tu này sao tởm quá. Nghe đại úy Tùng đào bầu bên ly rượu, đại úy Thành Minh ôm bụng cười rũ ra. Chuyện thiếu tá Trịnh Cần, Thành Minh đã có kinh nghiệm qua. Hồi Thành Minh ở dưới tỉnh mới chuyển về, một lần đi bàn giao hồ sơ, vô tình gặp Trịnh Cần và thế là y chết mê chết mệt. Suốt ngày Cần tìm cớ gần gũi ve vãn Thành Minh, để đến nỗi anh bị mang tiếng vì chuyện này. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi Thành Minh quyết định cho Cần vào phòng riêng của mình, để y được thỏa mãn và ôm miệng máu ra về với hai cái răng cửa bị gãy. Từ đó Trịnh Cần biến mất, không quấy rầy Thành Minh nữa. Thế nhưng đôi lần vô tình gặp nhau, Trịnh Cần vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ve vuốt đầy ái oán. Nghe Thành Minh kể, Tung cười khùng khục: hai cái răng còn ít, gặp tao thì nguyên hàm. Hồ Huấn đã nhanh chóng công khai tất cả những gì mà mình biết và tỏ thái độ sẵn sàng hợp tác với chính phủ quốc gia. Tin này làm đại úy Tung bất ngờ, dù rằng rất tin vào tài năng của thiếu tá Trịnh Cần. Nhìn đại úy Tung ngẩn ngơ, Trịnh Cần xoa tay cười đắc ý: tôi đã nói với đại úy rồi, loại này dễ khai thác lắm. Tôi cũng biết rằng thằng này rồi cũng đầu hàng chúng ta thôi, nhưng thực không ngờ nó hàng nhanh như vậy. Theo thiếu tá, nó đã khai hết mà khai thật chưa? Tôi đã trực tiếp thẩm vấn thằng này, với kinh nghiệm của mình tôi tin rằng nó khai thật và khai hết. Để tập hồ sơ đến trước mặt Tung, Trịnh Cần nói: tất nhiên chúng ta sẽ tổ chức đối chiếu để thẩm tra lại các thông tin nó đã khai với chúng ta, nhưng mà nói thật tôi tin rằng nó đã khai hết. Tin? Đại úy Tùng nhún vai nghi ngờ. Tôi không hiểu tại sao đã là một thằng phó ban như nó lại nhanh chóng đầu hàng như vậy, trong khi một con dao liên thôi, dù bọn tôi đã đánh què hai chân cho 7-8 thằng lính hám hiếp, nhưng nó vẫn cương quyết không khai báo gì, dù nó biết rất ít. Tại sao thằng cán bộ như nó lại hèn vậy? Đại úy biết không, tôi đã làm công tác thẩm vấn nhiều năm, đã đi qua hai thời kỳ Cộng Hòa, trực tiếp thẩm vấn nhiều loại tù chính trị khác nhau. Nhìn Tung, Trịnh Cần giảng giải: trong các loại tù chính trị, đảng phái chống đối chúng ta thì cộng sản là loại tù gan lì phức tạp, khó khăn nhất. Chúng đó, theo tôi đánh giá, đây là loại nguy hiểm nhất, bởi đây là bọn cuồng tín. Chúng cho rằng chúng đánh chúng ta vì có mục đích, lý tưởng là giải phóng miền Nam. Bọn này rất giỏi tuyên truyền nên rất cứng đầu. Loại tù này rơi vào tay chúng tôi thì dù có tra tấn kiểu gì, dù chết hay tàn phế, chúng vẫn không khai. Giờ tôi đây, thú thật với đại úy, gặp loại này nhiều lúc vẫn bó tay như thường. Thiếu tá Trịnh Cần đứng dậy, rót hai ly nước lọc mời nhưng Tung lắc đầu. Người cậu uống ngọng ngọc hết ly nước, nhìn khuôn mặt nghệt ra của Tung. Trịnh Cần đùa thầm, đồ ngu như bò, làm học trò của mình chưa xứng, chứ làm gì đến chức chỉ huy biệt đội tình báo nếu như không có đại tá Nguyễn Căng đỡ đầu. Trịnh Cần giảng giải tiếp. Tuy nhiên trong đội quân trùng trùng điệp điệp xâm nhập từ Bắc vào Nam của Cộng sản, bọn cán bộ mùa thu và bọn cán bộ mùa đông thì trong 1.000 thằng, dù Cộng sản có giỏi nhồi nhét cỡ nào thì cũng vẫn phải có dăm thằng hèn nhát sợ chết cơ hội hám tiền. Cộng sản thì chúng cũng là người như chúng ta thôi, làm gì có 100% tốt được, phải không đại úy? Trong cái nghề thẩm vấn của bọn tôi thì phải tìm ra được kẽ hở này, phải tìm ra được những thằng như thế để mà khai thác. Và cái thằng mà đại úy đem về chính nó là một trong những thằng như vậy, đại úy hiểu không? Trịnh Cần giang hai tay như đang giảng đạo và nói. Có một ý này, không biết đại úy có lưu tâm không? Trước hết chúng ta phải khẳng định Cộng sản nó cũng biết đói, biết no, biết ngủ, tức là cái gì? Trịnh Cần cười nhạt. Tức chúng cũng là người như chúng ta, mà đã là người đương nhiên cũng có điểm yếu của nó. Vậy điểm yếu của bọn nó ở đâu? Trịnh Cần đắc ý. Một thẩm vấn viên giỏi tức là biết khai thác đúng điểm yếu của đối phương để chọc vào, hạ gục nó. Tôi hiểu. Với những thông tin của biệt đội nắm được thì chúng tôi biết rằng chưa sau gì thằng này cũng chiêu hồi, nhưng không ngờ nó dễ dàng đến như vậy. Những thằng này lôi kéo được về cho chúng ta theo tôi rất có lợi. Tôi đánh giá cao những thằng như nó. Dùng nó để chống lại Cộng sản thì tuyệt, dù sao nó cũng ở trong lòng Cộng sản mà ra. Nó hiểu Cộng sản hơn chúng ta rất nhiều. Ở đây chúng ta phải thành thật khâm phục ông cố vấn Ngô Đình Cẩn. Ông ta là một trong những người sử dụng bọn Cộng sản chiêu hồi giỏi nhất từ trước đến nay. Vì vậy tôi thành thật khuyên đại úy hãy tận dụng cơ hội có trong tay mình. Đại úy Tung gật gù. Bây giờ chúng ta nên gọi nó là gì nhỉ? À, Hồi Tránh Viên. Người đi tìm tự do chứ. Tôi nghe Bộ Dân Vận và Chu Hồi có thông báo thay đổi tên gọi rồi, từ nay phải gọi là người đi tìm tự do. Cũng là thằng Chu Hồi cả thôi. Đại úy Tung cười. Đáp ứng với tình hình mới thưa đại úy. Cầm tập hồ sơ rời khỏi trung tâm thẩm vấn, đại úy Tung hớn nở nghĩ đến bông mai sắp nở trên vai áo. Đây quả là một thành tích to lớn của biệt đội. Kể từ ngày Tung về đến nay, chắc chắn đại tá Nguyễn Càng sẽ hài lòng. Dù sao đại tá cũng mắt dạ về mình, cần phải ghé qua báo cáo với đại tá ngay. Là một con người nhiều mưu lược, chắc chắn đại tá Càng sẽ có hình thức tương thường xứng đáng. Không hiểu thằng này có biết gì bên Kiến Hòa không? Tung cay cú nhớ đến Kiến Hòa, vùng đất rắn. Bao nhiêu lần biệt đội tình báo, phòng cảnh sát đặc biệt, quân khu tổ chức xâm nhập nhưng đều thất bại. Một trong những mục tiêu mà khối đặc biệt đặt ra cho phòng cảnh sát đặc biệt quân khu 3 và biệt đội là bằng mọi giá phải tổ chức cho được công tác xâm nhập vào Kiến Hòa. Xét đến mặt chiến lược, Kiến Hòa chiếm một vị trí rất quan trọng đến đô thành Sài Gòn. Ngày nào nơi đây còn là vùng sôi động tranh chấp là ngày đó còn là giấc ngủ không yên. Phải triệt để lợi dụng thằng này, đại úy Tung tự nhủ, nhất định từ nó mình sẽ khai thác được những kế hoạch nhắm vào Kiến Hòa. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.